Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đầu truyện Tiến Phong Chuyện Ý Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, và tập số 216 nhé. Trước khi vào tập truyện thì mọi người cho Phong một like video và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Xin chào Bắc Nguyễn, chào Dương Đăng, chào Phúc Phạm, chào Thịnh Lê, chào Nhất Phan, chào Dương Xuân Trường, chào Phương Thúy. Này là hai tập đi anh. Hai tập thì hơi khó bạn ạ, bởi vì mình chưa có buổi tối thôi. Chào Nguyễn Thanh Nam, chào Thịnh Lê nhá. Em đọc chuyện này từ 24 giờ, nghe anh đọc thấy quân hơn cả bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn. Chào Cu Tèo. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 206. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ như là tiếp tục vang lên. Lầm lồi bọn họ cũng hiểu được tại sao tiếng hét phẫn nộ không ngừng, là bởi vì nơi này thượng vị thần nhiều vô số kể. Nhắc nhở các ngươi, đừng xem thường mấy thượng vị thần lâm vào huyễn cảnh. Tự phát thanh niên Bố Long cười lạnh nói, trong số những người này có người am hiểu linh hồn, có người am hiểu vật chất. Lâm vào hoàn cảnh như vậy chỉ là linh hồn phương diện yếu một chút, chính là không chừng bọn họ vật chất công kích rất đáng sợ, thậm chí có thực lực của thất tình ác ma. Lâm Lôi không khỏi hít sâu một hơi. Hơn nữa, trong màn sương giết chóc không ngừng, vô số năm qua thượng vị thần chết đi rất nhiều, những người còn sống cơ hồ đều là vật chất công kích rất mạnh. Tự phát thanh niên Bố Lòng trịnh trọng nói, vừa rồi ta đi vào, nếu không phải ta tốc độ nhanh, sợ rằng đã... Lạp Kỳ ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Thực được Bố Long bọn họ đều biết, cũng ở trong đó thiếu chút nữa là xong đời. Bất quá các ngươi cũng yên tâm đi, những người bị nhốt ở trong đó còn sống đến nay, vật chất công kích đại khái là lục tinh ác ma, thất tinh yêu ma cũng không nhiều. Bố Long nói. Đâm Lôi vào Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, cao thủ trong màn sương xám sợ rằng so với cao thủ của tứ thần thú gia tộc còn nhiều hơn, Bối Bối nói. Lâm Lôi có chút gật đầu. U Minh Sơn vô số năm qua không biết hấp dẫn đã hấp dẫn bao nhiêu cường giả. Bối Bối truyền âm. Khó trách hai muốn đi cùng chúng ta. Lâm Lôi liếc mắt thêm liếc mắt mấy người. Mấy người đều cảm thấy áp lực. Các vị chuẩn bị đi vào, đã đến đây rồi nếu cùng nhau đồng thời đi vào còn hơn là ở ngoài. Ta đi. Âm Nhu Nam Tử là người đầu tiên mở miệng. Đi vào. Ngõa Lợi Đạc gật đầu. Ta cũng đi. Lạp Kỳ chần chờ trong chốc lát rồi nói. Đại ca. Ngõa Lợi Đạc lập tức quát. Người vẫn còn muốn tiến vào sao? Linh hồn ngươi. Lạp Kỳ cũng lắc đầu. Yên tâm đi. Về phương diện linh hồn, mặc dù ta so với ngươi kém hơn một chút, nhưng mà cũng không yếu, hẳn đã sẽ chịu đựng được. Lâm Lôi lạnh lẽo liếc mắt nhìn Lạp Kỳ một cái. Xuất phát đi. Lâm Lôi nói. Đoàn người này tự nhiên là do Lâm Lôi, Bố Bối cầm đầu. Dưới tình huống nguy hiểm, bất kể người này là thần, là người hay thần, đều tự nhiên phục tùng người mạnh nhất. Tiến vào màn sương, trong nhà mắt Lâm Lôi liền cảm thấy đầu có chút mê muội. Đồng thời Lâm Lôi cũng nhận thấy được, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, bên ngoài màn bảo vệ trong suốt đã có một vòng năng lượng xương xám tồn tại. Loại năng lượng đang ăn mòn, chỉ là Lâm Lôi còn có thể chống cự. Dương đại, Lâm Lôi quát. Vừa mới tiến nhập khu vực xương xám, tất cả mọi người cảm nhận được ảnh hưởng của thứ xương này. Bố Bối có linh hồn phòng ngự thần khí cũng có thể ngăn cản. Tiểu Phát thanh niên đã có kinh nghiệm. Âm Nhu Nam Tử con mày vẫn bảo trì thanh tịnh. Ngõ Lợi Đặc kiên nghị Nam Tử cũng có thể bảo trì thanh tịnh. Chỉ có Lạp Kỳ. Lạp Kỳ trên mặt là vẻ mặt bắt đầu biến hóa, toàn thân phát run. Đột nhiên phẫn nộ điên cuồng, hét lên một tiếng. Ở trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp hướng tới Ngõ Lợi Đặc bên cạnh bổ tới. Ngõ Lợi Đặc ván quá gần đâu, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Bồng một tiếng, một đạo quang mang màu vàng hiện lên. Lạp Kỳ cả người trực tiếp bay ra, rơi xuống bên ngoài màn sương xám. Sao? Đám người Tự Phát thanh niên không khỏi đầu hướng Long Vĩ, Kim Trúc, sáng bóng của Lâm Lôi nhìn lại. Vừa rồi trong nhắm mắt chính là Lâm Lôi dùng Long Vĩ đánh Lạp Kỳ ra ngoài. Đại ca, người không việc gì chứ? Ngõ Lợi Đặc vội vàng hỏi. Ở bên ngoài màn sương, Lạp Kỳ trong ngực đau nhức, máu tươi nhiễm hồng quần áo. Hắn rất nhanh đã khôi phục thanh tỉnh, sau đó lớn tiếng nói: "Ta không việc gì, Lâm Lôi tiên sinh, cảm ơn đại đức, cảm ơn đại ân đại đức người đã cứu mạng. Nếu không phải có Lâm Lôi, có lẽ hắn đã giết chết Ngõa Lợi Đặc, mà chính hắn cũng trọn đời cũng không quay đầu lại được. Không biết tự lượng sức mình." Một thanh niên âm nhu cười: "Đi thôi." Lâm Lôi lạnh lẽo nói: "Ngõa Lợi Đặc, ở trên đường cẩn thận, ta không thể cùng ngươi đồng thời tiến vào." Lạp Quỷ bên ngoài nói. Ngõa Lợi Đặc lúc này cùng huynh trưởng cáo biệt, sau đó đuổi kịp đám người Lâm Lôi, chính thức là xâm nhập khu vực sương xám. Trong khu vực sương xám, Lâm Lôi bọn họ năm người cẩn thận đi tới, mỗi người đều chú ý xung quanh. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chân rất không ngừng truyền đến lỗ tai. Đột nhiên Lâm Lôi khóe mắt liếc qua, phát hiện một đạo quang mang màu đen từ bên cạnh hắn bắn nhanh lại. Quang mang màu đen bắn nhanh về phía Bối Bối. Quang mang màu đen lướt qua, không gian cũng bị xé rách. Một màn này cũng là đủ cho đám người Tử Phát thanh niên Bố Long thất kinh. Bối Bối cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Chỉ thấy tay trái của Bối Bối ngăn cản, ở trong tay, tay phải cầm chùy thủ, trực tiếp hướng đối phương mà tiến lại gần. Phốc một tiếng, một chiến đao màu đen tỏa quang mang xanh bổ vào ngực của Bối Bối. Bối Bối một tay nắm bắt được đối phương, tay phải cầm chùy thủ trực tiếp cắm vào đầu đối phương. Người chết rồi, trong đôi mắt vẫn còn điên cuồng đỏ đậm, trong nhà mắt cũng trở nên vô thần ảm đạm. Người điên, âm nhu thanh niên thấp giọng nói, không để ý đối phương công kích, cũng muốn giết chết đối phương. Đây là hành vi của người điên. Bối Bối thi triển từ đầu đến cuối thực hoàn mỹ. Bối Bối ở trên người ngay cả một vết thương cũng không có. Lão đại thế nào? Bối Bối lắc đắc ý hướng Lâm Lôi nháy mắt. Đi mau, Tử Phát thanh niên quát. Sao? Bối Bối Ngõa Lợi Đặc không khỏi nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng nghi hoặc. Đột nhiên sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được không gian bốn phía đã xảy ra chấn động. Rất hiển nhiên bốn phía đang có không ít người hướng tới. Lâm Lôi không rõ vì sao đám thượng vị thần đã lâm vào huyễn cảnh này, mà sao đám người kia vẫn đinh mẫn như vậy. Chính là địch nhân đánh tới. Chạy! Ai cũng không biết trong khu vực sương xám này rốt cuộc có bao nhiêu thần lâm vào, nhiều thần lâm vào huyễn cảnh. Lâm Lôi mấy người bọn họ vội vàng chạy, nhưng lại không phát hiện đại thụ bên cạnh bọn họ, ở trên lá cây, một con lục xà đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sau đó lục xà dung nhập lá xanh, biến mất không thấy dấu vết. Mấy đạo ảo ảnh chạy trốn cực nhanh vào bên trong khu vực sương xám U Minh Sơn. Dừng lại! Lâm Lôi quát khẽ. Bọn Lâm Lôi năm người đều phát hiện, nhưng không có ai truy đuổi. Tại sao các thượng vị thần rơi vào huyễn cảnh, bọn chúng đều truy đuổi chúng ta? Bố Bối có chút phẫn nộ. Âm nhu nam tử cười giễu nói, bọn họ vốn đã điên rồi, là rơi vào huyễn cảnh. Tử Phát thanh niên Bố Long có chút tức giận quát, ta nói bọn họ điên, nhưng chưa hề nói người điên, người kích động cái gì? Âm nhu nam tử có chút kinh ngạc. Tử Phát thanh niên hừ lạnh một tiếng, đừng tranh luận nữa. Lâm Đồi nhìn xung quanh thấp giọng nói, bất kể những người này rơi vào huyễn cảnh hay là điên, ít nhất thì linh hồn bọn họ đã bị sương mù ảnh hưởng, giết chóc sẽ hấp dẫn những người khác đến. Xem ra chúng ta phải tăng tốc độ lên để mau chóng thoát khỏi khu vực dương giám. Không cần vội, âm nhu nam tử cười nói, nói không chừng trong khu vực sương xám có U Minh Quả. Lâm Lôi liếc hắn một cái, U Minh Quả có thể xuất hiện bất kỳ một chỗ nào đó của U Minh Sơn, đương nhiên tại khu sương chết chóc này có khả năng xuất hiện lớn nhất, còn khu sương trắng có khả năng xuất hiện nhỏ nhất. Nếu người nguyện ý lưu lại khu vực sương xám, ta không ngại. Lâm Lôi lạnh lẽo nói, xuất phát. Lập tức Lâm Lôi, Bố Bối hai người tiếp tục đi tới. Ngõa Lợi Đặc, Tử Phát thanh niên hai người cũng không chần chờ, lập tức đi theo Lâm Lôi. Còn âm nhu nam tử bất mãn, vừa nhíu mày nhìn bốn phía, liền bước theo sau. Sương mù xuất hiện xung quanh, Lâm Lôi năm người cẩn thận cảnh giác đi tới. Nếu cảm giác được phía trước có giết chóc, sẽ trực tiếp chuyển hướng thành tàu. Bọn Lâm Lôi đều phát hiện ở bên trong U Minh Sơn, nếu bằng cảm giác mà đi thẳng thì ngược lại không có khả năng thành công tới mục đích, nhưng nếu đi loạn lên thử vài lần thì lại có cơ hội thành công. Từng bước tiến lên,

Ngõa Lợi Đặc, Tự Phát Thanh Niên Bố Long liếc thi thể âm nhu nam tử, âm thầm lắc đầu, lập tức tiếp tục đi tới. Nhưng Lâm Đồi mấy người chưa chú ý tới, lỗ thủng trên người của âm nhu nam tử không chỉ có một lỗ ở trên trán, mà còn có ở trên ngực, trên đùi, có tới 3 lỗ thủng. Nếu chú ý tới 3 lỗ thủng này, bọn Lâm Đồi sợ rằng sẽ càng thêm cảnh giác. Lão đại, ta cảm giác có chút không ổn. Bố bối dùng linh hồn truyền âm. Cái mặt Lâm Lôi trịnh trọng. Ta cũng thấy không ổn. Xung quanh không còn tiếng chém giết nữa. Lúc trước vẫn nghe được tiếng chém giết, tiếng hét phẫn nộ, nhưng bây giờ không nghe được, có chút quỷ dị. Đồng thời hắc bào Tử Phát Thanh Niên Bố Long cùng Ngõa Lợi Đặc cũng cảnh giác, chú ý bốn phía, đi theo sau Lâm Lôi chậm rãi đi tới xung quanh. Một gốc đại thụ ở trên đám lá xanh, có một con lục xà lặng yên từ phía sau nhìn chằm chằm Lâm Lôi bọn họ. Số lượng lục xà vô cùng nhiều, đủ làm cho Lâm Lôi bọn họ ra đầu tê dại. Đáng tiếc Lâm Lôi bọn họ căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của đám lục xà. Lão đại, lục xà. Bố bố đột nhiên truyền âm, ánh mắt không chớp nhìn trên đám cây đang có một đám lục xà lặng yên nhìn chằm chằm. Con lục xà phát hiện bố bố nhìn chằm chằm vào nó, hóa thành năng lượng màu xanh biếc, hoàn toàn dung nhập vào lá cây, biến mất không dấu vết. Không thấy sao? Có khả năng dung nhập vào lá cây? Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lâm Lôi có chút nghi ngờ, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như chớp nhìn hướng bốn phía, nhìn kỹ lá cây đại thụ. Vừa nhìn sắc mặt của Lâm Lôi đại biến, ánh mắt vừa đảo qua, dễ dàng đã thấy hơn 10 con đục xà. Đi mau! Vẻ mặt Lâm Lôi khó coi, cấp tốc quát. Những người khác nghe vậy cũng không dám trì hoãn hay là thắc mắc gì mà khẩn trương lao theo Lâm Lôi. Sao nhiều lục xà như vậy nhỉ? Chuyện gì vậy? Lâm Lôi đang chạy đồng thời trong lòng tự hỏi. Hơn nữa trước khi tiến vào khu vực xương xám, những nơi hắn vừa đi qua, một con lục xà cũng không thấy. Vậy mà đến chỗ này đã phát hiện nhiều như vậy. Chúng ẩn mình trong lá xanh như vậy, sao không có một tia năng lượng ba động nhỉ? Thần cấp cường giả cũng có thể thi triển địa hành thuật, hỏa thể thuật. À, xem nào, chính là biện pháp thân thể hóa thành năng lượng. Nhưng một loại biến hóa này dám chắc vẫn khiến cho năng lượng biến đổi. Không thể làm như lục xà, không một tiếng động, ở ngay bên cạnh cũng không thể phát hiện. Lâm Lôi nhìn thấy tình huống rất quỷ dị, tới giờ phút này cũng không hiểu được. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Hẳn là không sai biệt lắm. Vậy lục xà sẽ không đuổi theo. Bố bối linh hồn truyền âm. Tiếp tục, nhanh lên một chút. Lâm Lôi cũng không một chút chần chờ. Lâm Lôi nhóm bốn người đang chạy trốn, đột nhiên, ào một tiếng. Trong nhà mắt hơn 10 vệt ảo ảnh màu xanh biếc bay lên không, cơ hồ đều từ sau chạy tới. Chỉ có một số ít 3 đạo ảo ảnh từ phía trước chạy tới. Tốc độ lỗ lục xà là cực kỳ kinh người, như là một mũi tên màu xanh. Trong nhà mắt xuyên thấu không gian, lục xà nhiều vô số kể. Sắc mặt Lâm Lôi nhất thời đại biến. Ào một tiếng, hắc thạch không gian đột nhiên bành trướng. Đường kính bình thường đã 5 thước, khuếch trương lên đường kính 15 thước. Những con lục xà đi vào hắc thạch không gian, tốc độ giảm mạnh, nhưng vẫn như trước bay tới 4 người. Thực quỷ dị. Hơn 10 đầu lục xà không hề công kích bối bối, mà là công kích Lâm Lôi, Bố Long, Ngõa Lợi Đặc 3 người. Mỗi người đều bị gần 10 đầu lục xà vây công. Ánh mắt Lâm Lôi phát lạnh, nhất thời vút một tiếng, xung quanh hình thành tường đất. Lục xà dễ dàng xuyên thấu tường đất. Lâm Lôi trong tay cầm lưu ảnh thần kiếm, nháy mắt hóa là một trận gió, giống như là vô số đạo bóng kiếm hướng đám lục xà. Đã từng giao thủ với lục xà, Lâm Lôi biết muốn giết lục xà phải đánh nát đầu. Tuy nhiên lục xà tốc độ nhanh, đầu lại quá nhỏ, thật khó mà chém chúng. Hơn nữa, ở lại trong hắc thạch không gian nên tốc độ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vút một tiếng, vô số bóng kiếm nhìn quện vào nhau, trong nháy mắt đã băm nát đầu lục xà. Đám lục xà trong hắc thạch không gian cũng bị giới hạn, nhưng dù sao tốc độ bọn chúng rất nhanh, cách khoảng gần 10 thước, chúng vẫn cố gắng xuyên qua màn kiếm của Lâm Lôi. Trong nháy mắt 9 đầu lục xà lao thẳng về phía Lâm Lôi, 6 đã bị nghiền nát tan thành, lúc này đang nằm trên mặt đất. Còn đại 3, mặc dù bị thương nhưng mà vẫn cố lao về phía Lâm Lôi. Xoẹt một tiếng, Lâm Lôi long vĩ chớp động, trực tiếp đánh nát đầu lục xà. Còn đại 1 đang bay tới Lâm Lôi cũng bị xử lý đốt. Hai người họ, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Tự Phát Thanh Niên Bố Long, do lục xà bị giới hạn về tốc độ nên ứng phó cũng rất dễ dàng. Hắn dùng trường kiếm yêu dị chém chết 5 đầu lục xà, sau đó thân thể xung quanh trực tiếp tràn ngập đám mây lôi điện. Tốc độ đám đục xà đã giảm, vừa tiến vào đám lôi điện, tốc độ lại càng giảm thêm. Tử Phát thanh niên tự nhiên dễ dàng chém giết những con còn lại. Ngõ Lợi Đặc, Lâm Lôi nhướng mày. Ngõ Lợi Đặc, thân đặc cường giả tu luyện tử vong quy tắc, cũng giải quyết một chút lục xà. Còn lại một con lục xà cắn vào tay Ngõ Lợi Đặc rồi chui vào trong cơ thể. Hắn không có việc gì sao? Bối bối, Tử Phát thanh niên Bố Long cũng đều xem qua. Ngõ Lợi Đặc đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ một chốc lát. Các vị, ta ổn, tiếp tục xuất phát. Ngõ Lợi Đặc mở miệng cười nói, chỉ là hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Lục xà tiến vào trong cơ thể, mùi vị thế nào? Bố bối dò hỏi. Ngõ Lợi Đặc gật đầu nói, lục xà tiến vào trong cơ thể, ta lập tức nóng nảy, thi triển cả thần lực, cả linh hồn công kích. Lâm Lôi cũng cười thầm, nếu lục xà tiến vào cơ thể của mình, sợ rằng cũng sẽ khẩn trương thi triển hết để xử lý nó. Chính là không ngờ lục xà hóa thành một đạo năng lượng màu xanh biếc, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng tới óc của ta. Tuy nhiên lục xà sau khi thi triển linh hồn công kích cũng yếu đi, ta cũng là liều mạng mới khó khăn tiêu diệt hoàn toàn năng lượng màu xanh biếc đó. Ngõ Lợi Đặc nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Lục xà sau khi công kích linh hồn lại không ngừng yếu đi. Lâm Lôi có chút hiểu được năng lượng màu xanh biếc tạo thành lục xà hẳn cũng là cùng loại linh hồn năng lượng. Tốt, bây giờ mọi người càng thêm cẩn thận. Lâm Lôi nói, ta chỉ có thể giúp mọi người có thể như vậy thôi. Có thể sống sót mà ra ngoài hay không còn phụ thuộc vào năng lực của chính bản thân. Lâm Lôi vẫn duy trì hắc thạch không gian. Có hắc thạch không gian, áp lực lên Bố Long, Ngõ Lợi Đặc cũng giảm đi. Nếu không vừa rồi dưới tình huống như vậy, bọn họ hai người chết chắc. Lâm Lôi, cảm ơn. Ngõ Lợi Đặc, Bố Long hai người có chút cảm kích. Dù sao giờ phút này bọn họ vẫn phải nhờ cậy vào Lâm Lôi. Tiếp tục đi, Lâm Lôi nói. Sau khi Lâm Lôi rời đi, một đại hán tóc ngắn màu nâu xuất hiện, ánh mắt u lãnh như biển sâu, cẩn thận dò xét nơi này trong chốc lát. Nhiều lục xà như vậy, chàng hán đôi mắt dần dần sáng. Nhiều năm như vậy rồi, ta quên cả thời gian, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Chàng hán hơi run người vì kích động, lập tức cẩn thận đánh giá xung quanh, tựa hồ cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi không sao tưởng được, vừa mới một đám lục xà vây công mà giờ vừa mới đi có một chốc lát đã bị lục xà vây công. Hơn nữa lần này quy mô và kích thước của lục xà là lớn hơn trước rất nhiều, có tới 100 con lục xà. Hơn nữa cũng như lần trước, lục xà không công kích Bối Bối, chỉ công kích đám Lâm Lôi, Ngõ Lợi Đặc và Tử Phát thanh niên Bố Long. Vút một tiếng, giữa không trung một đoàn lục xà điên cuồng hướng Lâm Lôi. Lão đại, Bố Bối cũng chạy tới. Bọn này điên rồi. Lâm Lôi vung lưu ảnh thần kiếm trong tay, nhắm mắt là phía trước Lâm Lôi xuất hiện 100 vạn ảo ảnh. Đám lục xà ở dưới lưu ảnh thần kiếm tất cả được chém tan nát. Hơn 50 đầu lục xà đột phá lưu ảnh thần kiếm, chỉ còn có một. Một con lục xà này lại bị Bối Bối bắt được. Ồ, lão đại, kiếm cổ hình tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Bối Bối kinh ngạc nói. Lâm Lôi cười lạnh nhạt. Bởi vì lúc này ta dụng chính là phong nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi cũng bồi hồi không thôi. Lâu như vậy, do trình độ lĩnh ngộ đại địa pháp tắc vượt qua phong nguyên tố pháp tắc, cho nên Lâm Lôi cơ hồ đều sử dụng đại địa pháp tắc, thành quen rồi. Vừa rồi trong khi chống đỡ đám lục xà này, Lâm Lôi mới phản ứng lại. Chính mình thân thể cường hãn, phối hợp thần cách binh khí sắc bén, lực công kích đủ để chém giết lục xà. Nếu vận dụng đại địa pháp tắc, chỉ là để cho lực công kích càng mạnh, thậm chí có thể phá toái không gian. Đối phó lục xà này, sức mạnh long hóa thân thể phối hợp lưu ảnh thần kiếm cũng đủ lực công kích cường thịnh trở nên lãng phí. Thi triển đại địa pháp tắc, lực công kích rất mạnh nhưng tốc độ không tăng nhiều. Mà thi triển phong nguyên tố pháp tắc với lưu ảnh thần kiếm, mỗi một kiếm uy lực không gian tăng lên nhiều, nhưng tốc độ tăng lên 100.000 lần. Cho dù lục xà có số lượng nhiều cũng bị chém nát như tường. Chỉ là phong nguyên tố pháp tắc tu luyện quá chậm, gần 2.000 năm trôi qua cũng chỉ có tốc độ áo nghĩa, với phong chi không gian huyền ảo có chút phù hợp. Lâm Lôi thầm than, phong nguyên tố pháp tắc chừng 9 đại huyền ảo, tốc độ áo nghĩa lúc còn ở Ngọc Lan Đại Lục là do dung hợp khoái mạn hai đại huyền ảo mà thành. Tốc độ áo nghĩa cùng phong chi không gian huyền ảo bản chất tương đối giống nhau, Lâm Lôi cũng miễn cưỡng kết hợp, chỉ là khoảng cách để dung hợp hoàn toàn còn rất xa. Tuy nhiên thi triển phong nguyên tố pháp tắc đối phó quần công cũng tốt. Lâm Lôi trong lòng thở ra một hơi. Để tấn công, đại địa công kích rất mạnh, nhưng nếu đối phó lục xà quần công rõ ràng có chút phiền toái. Nhưng phương pháp này cũng chỉ thích hợp cho Lâm Lôi. Bởi vì lục xà phòng ngự lực chính là rất mạnh, muốn chém giết còn tương đối khó, đều đủ công kích. Như bố long, ngõa lợi đặc, thế nào có thể giống như Lâm Lôi đây? Thân thể cùng vũ khí, lực công kích đủ giết chết lục xà. Bọn họ hai người, Lâm Lôi xem qua nói. Tự phát thành niên bố long và ngõa lợi đặc đều đứng tại chỗ. Ngõa lợi đặc chết rồi. Bối bối bất đắc dĩ nói. Vừa rồi thời khắc nguy hiểm, Lâm Lôi chỉ có thể bảo vệ được chính mình. Bối bối đương nhiên trợ giúp Lâm Lôi. Ngõa lợi đặc và bố long chỉ có thể dựa vào chính mình. Ồ, bố long mở to mắt, trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngõa lợi đặc hắn giết chết sao? Tự phát thành niên bố long ngẩn ra. Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu. Bố long nhìn về phía Lâm Lôi, vẻ mặt phức tạp. Lâm Lôi, người nói chúng ta bây giờ nên chạy đi đâu? Nếu tôi đoán không sai, lần đầu tiên ta bị hơn 10 đầu lục xà công kích, lúc này đây hơn 100 đầu, ta sợ tiếp theo càng nhiều. Bố long cũng không tin nữa, không tin tưởng nói. Bởi vì vừa rồi một con lục xà tiến vào trong cơ thể hắn, may mắn bố long linh hồn phương diện cũng mạnh, khó khăn lắm mới tiêu diệt được. Nên chạy đi đâu đây? Lâm Lôi nhìn về phía bốn phía. Bốn phía sương xám mông lung, đại thụ đầy rẫy, vô cùng hỗn độn. Trong lúc nhất thời, Lâm Lôi cũng không biết nên chạy đi đâu nữa. Trực tiếp đi phía trước, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi, bối bối, bố long lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã tráng hán tóc nâu ngắn đột nhiên tiến lại. Tráng hán liếc mắt, khí tức phát ra từ long hóa hình thái của Lâm Lôi khiến tráng hán không khỏi khẽ cau mày. Bố long. Tráng hán này quay đầu nhìn về phía bố long, ở trên mặt tràn ngập niềm vui. Từ phát thanh niên bố long nhìn tráng hán này ngây dại. Ca, bố long nói. Tráng hán nhất thời nở nụ cười. Huynh, người còn sống? Người còn sống sao? Bố long vốn lạnh lùng trên địa bàn, trên mặt hắn đầy kích động, ngay cả nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuống. Bố long như thế nào đều không thể quên năm đó đi theo ca ca ở minh giới. Hắn chẳng sợ cái gì, bởi vì hắn đã có ca ca. Ngày đó khi hắn đạt tới thượng vị thần, ca ca đi U Minh Sơn. Xong, thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu trăm năm. Bố long cũng nhớ không rõ lúc nào, hắn vốn tưởng rằng ca ca mình đã chết. Thế nhưng, chàng hắn cười lập tức đi qua, ôm lên bố long. Bố long vốn lạnh lùng, giờ phút này như là một đứa nhỏ ôm chặt lấy chàng hắn. Ca, người chưa chết. Thực sự là tốt quá, thực sự là tốt quá. Cả, giới thiệu một chút. Hai vị này đến từ địa ngục. Hắn là Lâm Lôi, còn kia là bối bối. Trong khu vực xương xám này, cũng nhờ Lâm Lôi tiên sinh, để mới may mắn có thể bảo trụ được tính mạng. Bố long nói. Chàng hắn kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi nói. Lâm Lôi tiên sinh, ta là bố Lạc Lôi, cảm tạ người chiếu cố đệ đệ ta. Lâm Lôi gật gật đầu. Bố long, theo ta đi. Bố Lạc Lôi cầm lấy tay của bố long, tiếp tục đi tới. Cá. Bố long nghi hoặc nhìn hắn. Bố Lạc Lôi liếc liếc mắt. Lâm Lôi bọn họ sảng khoái cười nói. Người là ân nhân của đệ đệ ta. Ta cũng nói cho các người. Tại khu vực xương xám, bình thường sẽ không xuất hiện lục xà số lượng lớn. Tình huống này nhiều năm trước ta lần đầu tiên tới đây có thấy qua một lần, là khi U Minh Quả xuất hiện tại khu vực xương xám. Tuy nhiên lần đó U Minh Quả bị những người khác đắc thủ. Nhưng ta đoán chừng lúc này đây nhiều lục xà như vậy, có lẽ U Minh Quả hẳn lại xuất hiện. Người đối với đệ đệ ta có ân, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. U Minh Quả, xem là ai giành được. Lục xà vây công các ngươi, bởi vì các ngươi đi vào đúng đời. Nếu ta đoán không sai, phía trước tối đa là ngàn thước nữa, hai bên sẽ có U Minh Quả. Bá Lạc Lôi nói. Bố long ngẩn ra. Cả. Hắn không khỏi kinh hãi U Minh Quả. Hắn không phải kinh hãi U Minh Quả, mà là nghi hoặc ca hắn cũng nói bí mật này cho Lâm Lôi hai người. Đi thôi, này là báo ân cho ngươi rồi. Bá Lạc Lôi lúc này đi nhanh về phía trước. Tuy nhiên các ngươi đến đúng lúc U Minh Quả xuất hiện, cũng không biết là may mắn hay là rủi ro nữa. Muốn đánh U Minh Quả có thể phải chuẩn bị liều mạng đấy. Lâm Lôi hứng thú nhìn bóng lưng bố Lạc Lôi liếc mắt một cái. Bố bối, người nói có nên đi không? Lâm Lôi cười nói. Vốn Lâm Lôi không có kế hoạch lấy U Minh Quả, dù sao cũng đã đến đây, lại đúng lúc U Minh Quả xuất hiện. Đương nhiên, mau đến xem đi, bố bối cười nói. Lâm Lôi bố bối hai người không chút do dự chạy theo bố Lỗ Đặc. Bát Lạc Lôi huynh đệ và Lâm Lôi huynh đệ lần lượt là người trước người sau đi nhanh tới. Có điều bọn họ bốn người đi với tốc độ cũng không hài lòng, vì dọc đường đi phải cẩn thận quan sát bốn phía. Lão đại, người nói U Minh Quả làm cho thực lực tăng lên nhiều là dạng gì? Trong đôi mắt bố bối tràn đầy sự tò mò, truyền âm nói. Lâm Lôi nhìn bốn phía. U Minh Quả, U Minh Quả, có lẽ hình dạng giống như cái loại thủy quả bình thường. Sao? Tại sao vẫn có chút không ổn? Mũi Lâm Lôi người liền cảm thấy một mùi thơm kỳ lạ truyền tới, sau đó hít vào trong cơ thể, cảm thấy đầu óc sảng khoái, kể cả trong đầu bị sương mù ảnh hưởng đến linh hồn cũng giảm đi rất nhiều. Lão đại, phía trước sương mù mỏng đi rất nhiều đấy, bố bối liền nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động, xem ra phải nhanh chóng đi tới. Đi nhanh theo hướng đó, ở bên cạnh Bá Lạc Lôi huynh đệ hai người cũng là đồng dạng. Lâm Lôi đi tới khoảng trăm thước liền phát hiện tất cả sương mù xung quanh đều tiêu tán. Đây là cái gì? Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía khu vực trung tâm, không có sương mù, ở đó có một cây đại thụ thấp cực kỳ tươi tốt. Cây đại thụ thấp, thân phải hai người mới ôm được. Cả cây đại thụ cao không tới 30 thước, nhưng cây đại thụ này có tới ngàn vạn cành, mỗi cành dài chừng 100-200 thước. Trên các cành cây dài còn có rất nhiều nhánh cây vươn lên, có thể nói cây đại thụ thấp này bao trùm phạm vi vài trăm thước. Lão đại, người xem kìa, kia là cái gì? Bờ bối kinh hô. Lâm Lôi ánh mắt co lại, chỉ thấy trên một cành cây lớn của cây đại thụ, trong các lá cây có một thủy quả tròn to bằng nắm tay. Thủy quả này gần giống như là hình tròn, vỏ màu tím, mặt ngoài trong suốt, có thể nhìn thấy dịch lưu quang tràn ngập, rất chói mắt, đồng thời còn tản ra sương mù. Mùi lương thực là sảng, mùi hương thực là sảng khoái. Lâm Lôi hít sâu một hơi, ở trong đầu càng thêm thanh tịnh, linh hồn cảm thấy thoải mái. Đây là U Minh Quả sao? Lâm Lôi không khỏi liếc hướng bên cạnh Bá Lạc Lôi huynh đệ hai người. Hai người hai mắt Bá Lạc Lôi tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào U Minh Quả. Nhưng Bá Lạc Lôi không chủ động xông lên, mà cất cao giọng nói. Lâm Lôi, đúng là U Minh Quả. Có điều là ta phải nhắc nhở các ngươi, U Minh Quả không dễ dàng hái. Linh xà canh giữ U Minh Quả còn chưa xuất hiện. Bá Lạc Lôi có kinh nghiệm vào vô số năm trước, do đã trải qua quá trình một lần hái U Minh Quả, hiển nhiên bất vô cùng nguy hiểm. Lâm Lôi cũng biết U Minh Quả nhìn như dễ dàng hái, nhưng mà nếu liều mạng xông lên khẳng định gặp xui. Lão đại, để ta đi. Bố bối tự tin liền xông lên. Bố bối đừng nóng vội. Lâm Lôi quát. Sao thế? Bố bối nhìn về phía hắn. Trước hết hãy quan sát đi. Lâm Lôi cẩn thận đánh giá bốn phía. Đột nhiên, ở gần chỗ U Minh Quả, cành cây phảng phất bị gió thổi, làm cho nó đông đưa. Thanh âm phát ra nhất thời phá vỡ sự yên lặng. Đồng thời trên cành nằm rộng vài trăm thước, nổi lên năng lượng quang mang màu xanh biếc. Dần dần, một đám lục xà dài bằng bàn tay hình thành trên đám lá xanh. Nhiều thế. Bố bối hít sâu một hơi. Mặc dù hắn không sợ lục xà, nhưng thấy nhiều lục xà như vậy, da đầu cũng tê dại. Lâm Lôi nhịn không được, mắt nhíu lại. Ánh mắt nhìn qua, số lượng lục xà lên tới ngàn vạn. Đám lục xà xuất hiện dày đặc xung quanh thủy quả. Này mới là khởi đầu mà thôi. Bá Lạc Lôi lại nhạt quát. Linh xà, người còn sao không ra đi? Bá Lạc Lôi cất cao giọng nói. Thế nào, có muốn ta qua đó, sau đó đột nhiên đánh lén ta sao? Lâm Lôi cùng bối bối ngẩn người. Linh xà, chẳng lẽ lục xà không phải là linh xà? Không nghĩ tới người cũng biết ta tồn tại. Một đạo âm thanh tà dị trong nhánh cây truyền đấy. Thực sự vô cùng không nghĩ tới, tưởng có thể chơi đùa với các người. Bây giờ khiến ta hiện thân, một chút kinh hãi cũng không có. Thanh âm từ chỗ U Minh Quả ở trên cây dần dần hiện ra hình dáng. Lâm Lôi, bối bối, bố Long, ba người đều kinh hãi. Chỉ thấy một con đại xà lục xà dài gần 10 thước từ bên trong thân cây chậm rãi xuất hiện. Con cự xà xanh biếc cuộn xung quanh cành cây, một đôi âm lãnh cự xà phát ra ánh sáng màu tím nhìn Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi bốn người. Mắt rắn phát ra ánh sáng màu tím đến mức chói mắt. Lâm Lôi bối bối không khỏi nheo mắt lại, không muốn đối mặt với cự xà lục xà. Lâm Lôi, chúng ta bây giờ phải chống lại đám lục xà và linh xà để đoạt U Minh Quả. Bá Lạc Lôi lạnh lẽo nói, nhắc ngươi một chút, linh xà còn có thể khống chế cây U Minh Quả để kìm chế ngươi. Tốt lắm, người nào đoạt được U Minh Quả thì sẽ thuộc về người đó. Nói xong, toàn thân Bá Lạc Lôi dần dần là toát ra thổ quang mang màu vàng. Đại địa thần lực. Lâm Lôi nhướng mày. Bồ bối hưng phấn liếm môi. Lão đại, U Minh Quả, ngươi nhìn xem. Ta không thể để đám tiểu lục xà trong mắt. U Minh Quả dám chắc là thuộc về ta. Trong tay bồ bối xuất hiện thanh trùy thủ thần cách, đồng thời cũng nhìn về kỹ Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi hiển nhiên cũng đang chuẩn bị. Đột nhiên quát lên một tiếng. Trên người Bá Lạc Lôi, quang mang màu vàng trong nhắm mắt tập trung lên đùi phải. Chỉ thấy đùi phải Bá Lạc Lôi nâng lên, sau đó đột nhiên đạp mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, cả mặt đất phát ra âm thanh đáng sợ. Tất cả thổ quang mang màu vàng từ đùi phải truyền vào trong đất. Thật quỷ dị. Đất dưới chân Bá Lạc Lôi lại không tổn hao một chút nào. Mạch động truyền lại. Lâm Lôi đoán được chiêu này ẩn chứa huyền ảo, nhưng mà Lâm Lôi tạm thời không làm được điều này. Lâm Lôi lập tức nhìn vào cây ở phía trước. Oanh một tiếng, phía dưới cây khoảng vài trăm thước lập tức xảy ra từng đạo nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một hố thực lớn, đất đá bạo liệt bay xung quanh. Vài cành cây nhỏ của cây U Minh Quả gãy, phần lớn lục xà lập tức né tránh, thậm chí ngay cả cây U Minh Quả cũng chấn động. Cành cây, thân cây không hề bị tổn thương, hiển nhiên chúng rất cứng, chỉ có cành cây nhỏ, lá cây mới bị tổn hao. Loạn. Các cành cây nhỏ cùng phần lớn lá cây bay lên, làm cho cây U Minh Quả có chút hỗn loạn. Mắt Lâm Lôi sáng người, giống như là dây đàn căng lên, trực tiếp xông lên. Ngay lúc này, bố bối cũng xông lên. Nhưng Bá Lạc Lôi so với Lâm Lôi bố bối còn nhanh hơn một chút, cực nhanh bay tới. Chỉ thấy bên ngoài thân Bá Lạc Lôi tràn ngập là vầng sáng thổ màu vàng. Hơn nữa, vầng sáng này không ngừng phát ra ba động. Ánh mắt Bá Lạc Lôi kiên nghị, trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen như là mực. Tiếng cười tà dị từ trên cây truyền tới. Nhất thời, vạn ngàn lục xà giống như là mưa tên từ trên đám cây xanh của cây đại thụ bay ra dày đặc. Lúc này vạn ngàn lục xà đồng thời tấn công Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi ba người. Về phần Tử Phát thanh niên Bố Long, căn bản chỉ đứng ở xa không có tiến lên. Lâm Lôi nhìn đám lục xà bay tới, cũng không khỏi là tập trung toàn lực. Vầng sáng màu vàng từ bên ngoài thân Lâm Lôi đột nhiên tràn ngập, trong nháy mắt bao vây lấy hắn và bối bối, hình thành không gian hình bán cầu đường kính khoảng 15 thước. Đám lục xà giống như là mũi tên nhọn bắn vào hắc thạch không gian, tốc độ nhất thời giảm nhanh, trở nên chậm đi rất nhiều. Lục xà theo sự chỉ dẫn của linh xà tiến vào, biết rõ hắc thạch không gian có xích lực nhưng không tiến vào hắc thạch không gian, chúng căn bản không cách nào có thể thương tổn Lâm Lôi, chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Lại cắn ta, bố bối lớn tiếng gào lên, đứng ở phía trước Lâm Lôi. Phần lớn lục xà phía trước trực tiếp phóng tới, đồng thời thân thể bối bối trong nháy mắt hóa thành hơn 10 nhân ảnh. Chỉ nghe tiếng chùy thủ đâm vào thân rắn, thanh chảo đánh vào thân rắn, vang lên liên tiếp. Bố bối đứng phía trước nên áp lực của Lâm Lôi phía sau cũng giảm đi. Đám lục xà từ bốn phía bay tới, Lâm Lôi lạnh lùng sử dụng lưu ảnh thần kiếm, vận dụng phong nguyên tố pháp tắc, làm cho lưu ảnh thần kiếm trong nhắm mắt huyễn hóa thành ức vạn bóng kiếm, che kín không gian xung quanh. Bóng kiếm phiêu dật, linh động, lại nhanh nữa, làm cho người ta cảm giác yêu dị, ngay cả không gian chấn động trói buộc lấy lục xà. Bên trong hắc thạch không gian, tốc độ lục xà giảm đi, chống lại lưu ảnh thần kiếm, chỉ nghe âm thanh dày đặc, một con lục xà trong nhắm mắt đã bị ngàn vạn lần kiếm chém qua, biến thành bùn. Lần trước Lâm Lôi chưa có kinh nghiệm, nhưng mà lúc này đây, Lâm Lôi sớm có chuẩn bị, thi triển càng thêm dễ dàng. Hơn 1.000 lục xà bay về phía Lâm Lôi, tất cả đều bị đánh trúng. Nhưng mà lại có 3 con chỉ bị thương nhẹ, như trước không sợ chết bay về phía Lâm Lôi, muốn cắn Lâm Lôi. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lôi thay đổi hướng dẫn lực, hắc thạch không gian dẫn lực hướng xuống. Dẫn lực đột nhiên bị thay đổi, làm cho ba con lục xà ứng phó không kịp, lập tức rơi xuống. Căn bản tiến đến đầm đồi cũng không được. Ba kiếm rất nhanh hướng tới ba con lục xà đang rơi xuống, trực tiếp giết chết. Có đôi khi, dẫn lực đột nhiên biến ảo, hiệu quả phi thường tốt. Bá Lạc Lôi. Lâm Lôi liếc nhìn, không khỏi thất kinh. Bên ngoài thân Bá Lạc Lôi hình thành vầng sáng thổ vàng, không ngừng làm cho đất rung động. Mặc cho lượng lớn lục xà vây công, chỉ là lục xà một khi tiến vào trong vầng sáng, cả thân thể sẽ bắt đầu chấn động, liền hóa thành bụi. Đại địa mạch động, sinh lực liên miên không dứt, còn có thổ chi nguyên tố. Lâm Lôi liếc mắt, phát hiện Bá Lạc Lôi ẩn chứa ba loại huyền ảo. Huyền ảo khác nhau dung hợp, hiệu quả bất đồng. Lâm Lôi không biết Bá Lạc Lôi đã trải qua vô số năm, khổ tâm nghĩ ra cái phương pháp tốt nhất để đối phó với lục xà, hao phí trên ước năm mới nghiên cứu ra một chiêu. Chỉ là nói về tốc độ phi hành, không cần bận tâm đến lục xà, bộ bối so với Bá Lạc Lôi nhanh hơn một bậc, bộ bối như tia chớp đến thân cây. U Minh Quả là của ta. Bộ bối hoàn hồ, định hái U Minh Quả. Một đạo âm thanh quỷ dị truyền vào trong óc của bộ bối nhịn không được, đầu phát nóng. Đột ngột cự xà từ bên cạnh tiến tới, mở rộng miệng trực tiếp cắn bố bối. Thân hình cự xà nhanh như là tia chớp, đầu phát nóng lên, bố bối không phản ứng lại, đã bị cự xà lục xà cắn một cái. Cự xà lục xà cũng là ra sức cắn. Bối bối, Lâm Lôi kinh hãi. Cút đi, bố bối gào lớn, chạy trốn. Cự xà lục xà cũng kinh hãi nhìn chằm chằm bối bối. Chỉ thấy một đạo ảo ảnh màu đen trong miệng cự xà lục xà rơi. Lâm Lôi liếc mắt, đó là răng của rắn. Lục xà cắn bối bối, răng bị gãy sao? Lâm Lôi không biết nói gì. Trong khi cự xà lục xà cùng bối bối chiến đấu, Bá Lạc Lôi cũng tiến tới U Minh Quả. Chỉ là đang lúc Bá Lạc Lôi nhanh chóng tiếp xúc U Minh Quả, cây U Minh Quả khom mình xuống, tránh được một chảo của Bá Lạc Lôi. Đồng thời lượng cành cây giống như là một cái tay trực tiếp đánh tới Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi không khỏi sắc mặt biến đổi. Đại ca! Ở xa, Tử Phát thanh niên Bố Long không khỏi kinh hãi. Bá Lạc Lôi nhất thời giống giận, trong tay xuất hiện một chiến đao đen nhánh. Nhất thời âm thanh trầm thấp vang lên, không gian chấn động sinh ra vết rách, khiến đao bổ về phía các cành xung quanh. Lúc này sư một tiếng, Lâm Lôi cũng biệt tiến tới U Minh Quả. Hỗn đản! Bố bối gào và lại tiến đến. Hống một tiếng, cự xà lục xà phẫn nộ, mở miệng rộng ra hướng Lâm Lôi, bố bối hai người mà phun ra độc vụ màu đen nồng nặc. Độc vụ màu đen trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lâm Lôi, bối bối hai người. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.